Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, vạn trượng khỉ đột khổng lồ. Oanh, thanh lâm thoại âm rơi xuống lập tức, thứ hai kiếp chân đế thực lực rồi đột nhiên bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, một cổ ngập trời đế uy, chấn động phía chân trời, truyền khắp trời xanh. Tựa như sóng xung kích, hướng phía cái kia Hỏa Linh Nhi mang tất cả mà đi. Thanh Lâm đã không có kiên nhẫn, sẽ cùng Vũ Thần các những người này rông dài. Hỏa Linh Nhi trước kia còn muốn đánh với Thanh Lâm một trận. Nhưng ở cảm nhận được cái này đế uy về sau, Hỏa Linh Nhi khuôn mặt lập tức xuất hiện biến hóa. Ngươi phải, thực đế, Thanh Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Hỏa Linh Nhi một mắt, lạnh giọng nói, cút sang một bên, ngươi như lại dám ngăn trở, liền ngươi cũng giết. Nghe vậy, Hỏa Linh Nhi trầm mặc lại, nàng không do dự, hướng Thanh Lâm có chút ôm quyền khom người, hướng về xa xa mau né đi. Cùng lúc đó, Hỏa Linh Nhi thanh âm cũng truyền vào Thanh Lâm trong tai. Cái kia mục ra chính giữa, cũng có thực đế. Các hạ tự giải quyết cho tốt. Thanh Lâm không để ý đến. Thân ảnh trong chốc lát đến đó nghiền nát cung điện trước khi. Giờ phút này, cái kia vạn trượng bàn tay lớn cầm lấy mục phong. Đã sắp tiến xuống dưới đất. Nhưng Thanh Lâm tiến đến. Nhưng lại kéo một mảnh thao thiên kiếm mang. Cái này kiếm quang mang tất cả mà ra thời điểm. Trực tiếp đem cái kia vạn trượng bàn tay lớn. Sinh sinh cắt thành hai nửa. Mục Phong sắc mặt lại biến. Hôm nay trong lòng của hắn đã không biết sóc nảy bao nhiêu lần. Lần thứ nhất thiếu chút nữa bị Thanh Lâm đánh chết, là cái kia một kiếp giả đế lão giả đem hắn cứu. Lần thứ hai thiếu chút nữa bị Thanh Lâm đánh chết, là Hỏa Linh Nhi cứu. Ngày nay đây là lần thứ ba. Mục Phong quả thực đều muốn điên rồi. Hắn không biết mình còn có thể hay không sống qua cái này lần thứ ba. Nhưng loại tình huống này, thật sự là lại để cho hắn bị thụ tra tấn. Có chút chịu không được, nhưng lại chịu không được. Mục Phong cũng phải thừa nhận, bởi vì, hắn không muốn chết. Oanh, Thanh Lâm chặt đứt cái kia cánh tay về sau. Cũng không dừng lại, mà là tay trái vung lên. Một cái ngàn trượng hư ảo bàn tay lớn tự không trung huyễn hóa mà ra. Cái này bàn tay lớn đè ép không gian, nhanh chóng nắm chặt, tính cả Mục Phong cùng cái kia bị chặt đứt thủ trưởng ở bên trong. Toàn bộ chảo trong tay. Lão tổ cứu ta, cứu ta. Mục Phong lần nữa gào rú. Trong lòng của hắn kinh hoàng, hô hấp dồn dập. Một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ tự trong lòng truyền ra. Phải biết rằng, hai lần trước, Mục Phong có thể đều không có như bây giờ. Bị nắm trong tay, bất quá, Thanh Lâm cũng không có sốt ruột giết Mục Phong, mà là thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới bàn tay to kia xuất hiện chi địa. Theo cái kia một đạo cự đại hố, xông lên mà xuống, Thanh Lâm đã từng nói qua. Ai dám ngăn trở, sẽ gặp giết ai, rầm rầm, cái kia cánh tay chỗ thu hồi địa phương, tựu như cùng là một đầu đi thông Đông Thắng Tinh trung tâm cực lớn thông đạo. Đường kính đủ có mấy trăm mét, khoảng cách chiều sâu càng thì không cách nào đoán trước. Cái này bị chặt đứt cánh tay nhanh chóng thu hồi, Thanh Lâm thì là hóa tác phong bạo, thần sắc lạnh như băng. Cầm lấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Mục Phong, thẳng đến phía dưới mà đi. Cả hai chỗ trùng kích chi địa, cái kia cực lớn thông đạo nổ vang không ngừng, toàn bộ đều bị phá hủy. Mắt thường có thể thấy được từng khối cực lớn hòn đá cùng bùn đất theo hai bên rơi xuống. Nhưng là tốc độ so với Thanh Lâm cùng cái kia thủ trưởng chênh lệch chi quá xa. Mặc dù là sắp nện vào cũng sẽ biết lập tức bị chấn nát. Mục Phong rốt cục tại lúc này chân chân chính chính thấy được Thanh Lâm tàn nhẫn trình độ. Hắn muốn giết ai, tự muốn giết ai, trốn cũng không được. Oanh, một đoạn thời khắc, Thanh Lâm tốc độ bỗng nhiên bạo tăng. hắn không có thời gian cùng cái này cực lớn cánh tay chủ nhân đi tiêu hao. Thân ảnh trùng kích phía dưới, bỗng nhiên đi tới cái kia cánh tay trước khi, dừng lại cho ta, Thanh Lâm vung tay lên, trực tiếp bắt được cái kia cánh tay, hai kiếp thực đế lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Hướng thượng hung hăng kéo một phát, bổn đế ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng hạng gì thực lực, căn bản cũng không có đem bổn đế mà nói đặt ở trong tay. Oanh, theo Thanh Lâm dùng sức, cái kia cánh tay lập tức dừng lại, chợt bị Thanh Lâm lôi kéo, không hề lui về phía sau, mà là bị ngạnh xanh xanh dắt đi ra. Ầm ầm tương đương, kinh thiên nổ mạnh truyền ra, cả cái thông đạo đều tại lúc này bị phá hủy. Cái này cánh tay thật dài, Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn, đúng là nhìn không tới kỳ chủ người đến cùng là bộ dáng gì. Hơn nữa, cái này cánh tay chính là chân thật, cũng không phải là hư ảo. Hắn thượng dài khắp bộ lông, thoạt nhìn cực kỳ tráng kiện, bất quá cái này cánh tay làn da ngược lại là cực kỳ non mịn. Toàn thân đều có được mạch máu, hình như là trong suốt đồng dạng. Cái kia bị Thanh Lâm chặt đứt địa phương cực kỳ cân bằng, không ngừng mạo hiểm máu tươi. Giờ phút này vũ thần các phần lưng phía trên, vô số vũ thần các đệ tử đều tại trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Thanh Lâm vậy mà thật sự nói được thì làm được. Ai dám ngăn trở, sẽ gặp giết ai. Mục tiêu của hắn, rõ ràng là Mục Phong, nhưng lại tại lúc này cầm lấy Mục Phong không giết, ngược lại trước đuổi theo giết cái kia dám cứu Mục Phong chi nhân. Oanh, vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền ra, chỉ thấy Thanh Lâm cái kia lạnh như băng thân ảnh, trực tiếp theo trong thông đạo vọt ra, nhưng là, cũng không phải là chỉ có Thanh Lâm chính mình lao ra. Tại trong tay của hắn, còn đang nắm một đầu cực lớn cánh tay. Một màn này nhất thời làm những vũ thần đó các đệ tử toàn bộ đều ngược lại hút miệng khí lạnh, làm Vô Hải càng là lại một lần nữa soát mới chính mình đối với Thanh Lâm cách nhìn. Trong lòng hắn, giờ phút này Thanh Lâm thật sự là quá nghịch thiên, mà ngay cả đứng ở đàng xa Hỏa Linh Nhi đều là trợn mắt há hốc mồm. Có lẽ người khác không biết cái này cực lớn cánh tay chủ nhân là cái gì, nhưng Hỏa Linh Nhi biết đạo, đây là vũ thần các cường đại nhất hộ tông yêu thú. Vạn trượng khỉ đột khổng lồ. Cái này vạn trượng khỉ đột khổng lồ đã còn sống vượt qua vạn năm. Kỳ thật thực lực, càng là đạt đến 8 kiếp giả đế cấp bậc, so Hỏa Linh Nhi còn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng giờ phút này, cứ như vậy bị Thanh Lâm ngạnh xanh xanh dắt đi ra. Hỏa Linh Nhi lớn lên đỏ tươi miệng, quả thực không cách nào hình dung chính mình giờ phút này nghĩ cách. Oanh, nổ mạnh truyền khắp phía chân trời, kéo hư không, tính cả toàn bộ mặt đất đều chấn động lên. Thanh Lâm thân ảnh, đối với cái kia cực lớn cánh tay mà nói, hoàn toàn là tiểu nhân như là con sâu cái kiến. Chỉ có như vậy một cái con sâu cái kiến, nhưng lại tại tay trái cầm lấy Mục Phong dưới tình huống, gần kề dùng một cánh tay, liền đem cái kia cự linh yêu vườn, cho ra bên ngoài túm. Một màn này, cực kỳ có thị giác trùng kích lực, bất luận cái gì chứng kiến chi nhân, đều tâm thần rung động, tột đỉnh, ngao, một đoạn thời khác. Một tiếng làm như chỗ sung yếu phá phía chân trời gào rú thanh âm, bỗng nhiên tự lối đi kia chính giữa truyền ra, cho bổn đế câm miệng. Thanh Lâm lạnh quát một tiếng, tay phải lần nữa dùng sức, hắn thân ảnh oanh một tiếng, thẳng đến phía chân trời. Ngươi lại kêu to, dám cứu Mục Phong, hôm nay cũng phải chết. Theo Thanh Lâm tốc độ bảo tăng, những vũ thần đó các đệ tử chỉ thấy cái kia cực lớn cánh tay rốt cục đã có cuối cùng. Cùng lúc đó, cả cái thông đạo khẩu đều tại lúc này sụp đổ. Một đạo cự đại thân ảnh, thân cao vạn trượng, như là một mảnh hắc vân, toàn thân đều là màu đen bộ lông, càng có vô tận mạch máu xuyên thấu qua cái kia gần như trong suốt làn da. Hiện ra ở mọi người trước mặt, cái này vạn trượng khỉ đột khổng lồ, cứ như vậy đang tại vô số vũ thần các đệ tử mặt. Bị Thanh Lâm cho sinh sinh dắt đi ra, hắn bị túm ra lập tức, hết thảy mọi người đều là tâm thần nổ vang, trong óc trống rỗng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.